Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy tôi nhường phòng cho anh Lý Y Phù đứng dậy, định ra ngoài. Nhưng cô đi đến cửa thì phát hiện căn bản không mở được cửa phòng. Sau đó, cô nghe thấy Hách Đặc đã nằm trên giường của cô nói. Tôi đã dùng phép phòng thủ ma thuật, đừng phí sức nữa, ngủ đi. Lý Y Phù bất lực quay đầu lại. Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường, nghiêng người nhìn cô, đôi mắt màu lục nhạt khép hờ, không nói nên lời. Chỉ có thể lặng lẽ quay lại ghế sofa, mở sách ra đọc. Không lâu sau, tiếng hít thở đều đều của Hách Đặc truyền đến từ trên giường. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, có thể cảm nhận được anh ta thực sự rất mệt. Có vẻ như vì trận chiến ác liệt này, anh ta đã không ngủ mấy ngày mấy đêm rồi. Cô nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, quyết định thôi, để anh ta ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, khi Lý Y Phù tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh sạch sẽ, như thể không có ai đến. Nhưng khi cô mở tủ quần áo của mình, nhìn thấy một đống quần áo đàn ông, cô vẫn ngẩn người. Đi đến phòng tắm, phát hiện thêm đồ dùng vệ sinh, cô mới xác nhận lại rằng người đàn ông đó thực sự đã chuyển đến. Cô chỉnh trang lại bản thân, đi ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài loạn đến không thể tin nổi. Hành lang tầng nữ quan vốn sạch sẽ và trống trải, giờ đây khắp nơi đều là quần áo, rồi người ra người vào vội vã. Nữ qua, người đã tỉnh rồi à? Người cần dùng bữa không ạ? Nữ hầu thấy cô đi ra, vội vàng tiến đến. Lý Y Phù vội hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tướng quân không nói với người sao ạ? Vì khắp hoàng cung không thể ở được nên hiện tại các quan văn võ đều tạm thời ở tại cung điện của nữ hoàng ạ. Nữ hầu khó xử nói. Lý Y Phù gật đầu, không trách anh ta chạy đến chỗ cô ở. Nếu không một vị tướng quân lại ngủ ngoài hành lang thì thật quá khó coi. Cô nghĩ, thôi vậy, thời điểm này thì nhẫn nhịn một chút đi. Lý Y Phù theo nữ hầu đến nhà ăn dùng bữa, vì hoàng cung bị hư hại nghiêm trọng, thức ăn trong cung điện của nữ hoàng phải cung cấp cho tất cả mọi người, nguồn cung cấp thực phẩm rất thiếu thốn. Nhưng vì cô là người thân cận của nữ hoàng nên vẫn được cung cấp khẩu phần ăn bình thường. Cô dùng xong bữa, đang nghĩ đến việc nữ hoàng không có ở đây thì không cần bàn bạc chuyện gì thì nghe nữ hầu nói. Tướng quân mời người dùng xong bữa thì đến phòng họp để bàn bạc, cô đã quên mất còn có một người tạm quyền. Lý Y Phù bước vào phòng họp, phát hiện bên trong đã bàn luận rôm rả. Một đám quan văn trừng mắt nhìn các quan võ đối diện, còn Hách Đặc đứng giữa, cúi đầu không biết đang chỉnh sửa quần áo hay đang suy nghĩ điều gì. Các quan văn thấy Y Phù đến, như thể tìm được chỗ dựa. Vội vàng nói, nữ quan Orlan, người đến đúng lúc rồi, việc xây dựng lại hoàng cung phải được quy hoạch và thiết kế tỉ mỉ, chứ không phải như đám võ phu này nói, tùy tiện dựng lên, trước tiên phải có rồi mới tính đến tốt. Xây dựng lộn xộn như vậy, là muốn đặt tôn nghiêm của hoàng gia Greece chúng ta vào đâu, cách chương.